Phong Thần Châu, chương 2862, lực lượng từng tầng khuếch tán ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Phường, Tống Phu Chiết, Nhật Nguyệt Tùng, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này mở miệng, bình tĩnh nói. Ta chủ công, ba người các ngươi dẫn theo 17 người cuốn lấy mấy cái đầu khác của con súc sinh này. Vâng, ngươi mắng ai là súc sinh? Cửu Anh giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trăm trượng lúc này tăng vọt trọn vẹn đến 300 trượng, giận dữ hét. Ông đây không phải súc sinh, cái đồ súc sinh nhà ngươi, giống, một tiếng giống to rõ vang lên, tiếng nổ liên tiếp vang lên từng đợt, mặt đất nhấp nhô, đá vụn tung bay, Cửu Anh nổi giận, đất rung núi chuyển, xung quanh dãy núi trong khoảnh khắc sụp đổ, đến cả cửa cung núi Thanh Nguyệt cũng phải vỡ vụn ầm ầm, hơn 10 dặm xung quanh bị san thành bình địa. Chỉ có hai pho tượng cô độc lại cao ngạo đứng vững ở nơi đó, phảng phất vĩnh viễn đứng lặng ở chỗ này như chờ đợi cái gì. Phía dưới, võ giả của các đại tông môn không thể không tránh đi ra xa. Giao chiến giữa cảnh giới quy nhất không phải là trận chiến mà bọn họ có thể tham dự. Tiếp tục tới gần đám người kia, bọn họ nói không ngừng còn không biết mình chết như thế nào. Giờ khắc này, Thiên Trường Nguyệt cũng mang sắc mặt khó coi. Tần Ninh bản thân chỉ là linh cảnh hóa âm đỉnh phong, thế nhưng con súc sinh ở dưới lại rất là khó chơi, nhất là sau khi Tần Ninh vận dụng sức mạnh bản nguyên thì con súc sinh này càng thêm phách lối, cuồng vọng không thôi. Cho dù hắn ta có thực lực quy nhất ngũ mạch thì lúc này cũng cảm giác được rất khó giải quyết. Giết! Giờ phút này, Thiên Trường Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sải bước ra, khí tức toàn thân ngưng tụ đến cực hạn, lực lượng từng tầng khuếch tán ra, năm luồng khí thế mênh mông trong cơ thể Thiên Trường Nguyệt lưu chuyển. Giống như là từ không trung dẫn xuống năm dải lụa, khiến cho người ta khó có thể tin. Đây chính là sự mạnh mẽ của cảnh giới quy nhất. Chỉ nguyên việc sở hữu linh khí hùng hồn này cũng đủ để cho người ta hít thở không thông. Giờ khắc này, từng luồng lực lượng lưu động. Cách chương